Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 114, tư cách cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếng chuông tế thiên đình chỉ thí sinh bắt đầu một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, và đợi hoàng thượng đến thời gian ở 1/1 giây đi qua ước chừng khoảng 2 khắc chung tiếng. Hoàng thượng giá lâm, làm bọn họ hưng phấn mà ngẩng đầu. A Kim và Tô Lệ Nhã dưới sự ủng hộ của mọi người tiến vào trường thi. Mạc Trọng Hình cùng Tần Tử Dực đều mắt mang tinh quang nhìn dung nha đã hãm sâu vào lòng mình. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thí sinh quỳ xuống tỏ vẻ kính ý, bình thân đi. A Kim uy nghi trả lời, thí sinh đều rụt rè đứng lên, nhanh chóng cúi đầu chỉ sợ mạo phạm quân vương. A Kim nhướng mắt có chút nhàm chán, nhẹ giọng đối với Tô Lệ Nhã nói. A Nhã, chúng ta bao giờ mới trở về A ta buồn ngủ quá nha. Tô Lệ Nhã vừa buồn cười vừa tức giận nhẹ giọng nói. Phải chờ ngươi ra đề mục xong mới có thể trở về. Vì muốn nhanh chút trở về A Kim lập tức mở miệng nói. Đề mục là trục lợi. Điều này làm cho thí sinh bởi vì mới vừa rồi hành lễ mà đứng trang nghiêm bên cạnh chỗ ngồi của mình phản ứng không kịp đều ngẩng đầu nhìn quân vương. Giờ phút này mắt A Kim vì buồn ngủ mà mông lung. Dù sao trời còn chưa sáng, hắn đã bị A Nhã lôi dậy tập dượt lại những gì phải biểu diễn hôm nay. Mắt Tô Lệ Nhã nhìn A Kim sắp sửa vươn tay không khách khi ngáp nhanh tay lẹ mắt tiến lên một bước chặn tầm mắt của mọi người. Dù sao nếu làm để cho thí sinh lòng mang sùng kính đối với quân vương thấy một màn như vậy tâm hồn nhất định sẽ bị tổn thương. Nàng mềm nhẹ mở miệng nói. Các vị thí sinh mời tòa. Thái độ của Hoàng hậu nương nương lễ ngộ như thế làm thí sinh thụ sùng nhược kinh trở lại chỗ ngồi. Tô Lệ Nhã thấy mọi người đều đã trở lại chỗ ngồi, mới vỗ tay ý bảo hai gã thái giám đem vải đỏ trước đó đã chuẩn bị tốt nâng lên. Sau đó bàn tay mềm dùng sức lôi kéo, vải đỏ liền kéo xuống. Chỉ thấy trên giấy tuyên thành to như vậy viết hai chữ lớn. Trục lợi, chữ to đặt vào mắt thí sinh, sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét. Đương nhiên, sắc mặt Mạc Trọng Hình trừ bỏ xanh mét còn có đối với bá nhạc chính mình thất vọng đau lòng. Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá lạc, không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Thường nhân nhìn thấy hai chữ này xong, trong lòng kích động phi thường. Ý tứ rõ ràng như thế, làm cho bọn họ chỉ nói hoàng thượng đối với thương nhân coi trọng. Giọng nói mềm nhẹ vang lên, khả năng rất nhiều thí sinh nghĩ hai chữ trục lợi này mang nghĩa xấu. Nguyên nhân chính là hai chữ này làm các ngươi rất nhanh sẽ nghĩ đến gian thương hám lợi. Bản tính trục lợi của thương nhân làm các ngươi thấy gian thương chỉ vì lợi ích của chính mình, tiến tới các ngươi cho rằng tất cả thương nhân đều là trục lợi, mặc kệ dân chúng chết sống. Như vậy một gậy tre đánh chết một thuyền người thật sự là quá mức cực đoan. Cho dù là người đọc sách thanh cao cũng sẽ có thời điểm không màng đến dân chúng. Trong đó chứng minh tốt nhất chính là tham quan không để ý lợi ích của dân chúng, chỉ hiểu được bóc lột dân chúng. Nhìn nhận sự vật sự việc nên dùng quan điểm toàn diện, chớ lấy nghiêng về một phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ngày sau đều có khả năng trở thành quan viên vì dân, đại biểu cho dân, nếu ngay cả quan điểm toàn diện đều làm không được thử hỏi như thế nào chân chính làm được một vị quan vì dân chúng mưu cầu ích lợi đâu. Ngôn luận như thế làm cho tất cả thí sinh đang ngồi lâm vào suy nghĩ của riêng mình. A Kim trên mặt vốn buồn ngủ đã thay thâm trầm cùng si mê. Giọng nói mềm nhẹ lại vang lên, lợi ích trong nhận thức bình thường của các vị chính là lấy tiền bạc đo lường. Lợi ích dân chúng, lợi ích quốc gia, đều có thể lấy lợi để biểu đạt. Mà ngày nay hai chữ trục lợi là hy vọng các vị có thể lấy quan điểm toàn diện để xem xét, không nên định nghĩa nó nông cạn. Hiện tại, hy vọng các vị thí sinh có thể lấy trục lợi làm trung tâm, trình bày và phân tích quan điểm của chính mình. Đương nhiên, các ngươi có thể duy trì quan điểm trục lợi của riêng mình, cũng có thể phát biểu phản đối quan điểm trục lợi. Chỉ cần các ngươi trình bày và phân tích tốt, mặc kệ quan điểm như thế nào, cuối cùng thành tích đều lấy việc trình bày và phân tích của các ngươi để làm cơ sở tính điểm. Đồng thời, Hoàng thượng sẽ tự mình chọn ra người có văn phong tốt nhất, bố cáo hình thức để cho tất cả những học trò của Long Viêm Quốc đều có thể thấy được sự vĩ đại của hai chữ văn phong. Lời vừa nói ra, làm cho ánh mắt tất cả các thí sinh sáng ngời. Để người đọc sách trong thiên hạ đều có thể đọc văn phong của chính mình. Dụ hoặc như vậy, đối đã thí sinh mà nói tuyệt đối là chí mạng. Thư sinh coi trọng nhất là thanh danh. Tô Lệ Nhã vỗ tay một cái, hai thái giám nâng cắm lên bếp lò một nén hương thật lớn. Nàng kéo cung nữ bên cạnh đưa cây đuốc qua, nhẹ giọng nói. Thời gian là một nén hương, hy vọng các vị có thể trong một canh giờ diễn đạt tốt văn phong của mình. Bàn tay mềm vừa nhấc đốt nén hương. Thí sinh sau khi nhìn thấy hương châm, đều cầm bút bắt đầu viết xuống suy nghĩ của mình. Tô Lệ Nhã thấy thế bắt đầu lui về phía sau, đến bên cạnh A Kim. Vốn tưởng rằng nhìn thấy người đang buồn ngủ, nhưng đập vào mắt là tinh quang như sao đêm trên trời. A Kim xoay người, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. A Nhã, nàng rất lợi hại nha. Bên tai truyền đến cảm giác ngơ ngứa, làm mặt trắng noãn của nàng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Nàng không được tự nhiên nói. A Kim, chàng vừa rồi không phải nói muốn trở về ngủ sao? Chúng ta có thể trở về. Nghe hai từ trở về trên gương mặt tuấn tú sáng ngời. Hắn bàn tay to vừa nhấc ôm lấy eo nhỏ của nàng, cúi đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Trở về, ha ha, A Nhã cũng không nên quên đáp ứng cho ta rất nhiều thưởng cho nha. Dung nhan xinh đẹp càng thêm đỏ ửng, nàng cúi đầu, để che giấu xấu hổ nói. Đã biết, nhanh chút trở về đi. Đứa ngốc cao hứng phụng mệnh ôm lấy nàng rời đi. Hai tầm mắt ảm đạm sau khi bọn họ biến mất mới quay đầu về nhìn giấy tuyên thành trên bàn. Nén hương cháy hết, giám thị bắt đầu đánh trống báo hiệu hết giờ làm bài. Thí sinh đều đem bài thi giao lên, bọn họ có người đắc ý cũng có người ưu sầu. Bởi vì vốn phê chữa bài thi do lại bộ thượng thư Lã Trác cùng với đại bộ phận quan viên lại bộ vì tạo phản mà bị nhốt vào thiên lao, nên công việc này sẽ giao cho thượng quan Nham đảm đương lâm thời lại bộ thượng thư. Mà chức vụ tể tướng của hắn trong lúc nghỉ phép đã giao cho thượng quan Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận và địa vị của thượng quan Nham trong triều bách quan đối với việc hắn đổi chức vụ mới cũng không có gì dị nghị. Mà công việc phê chữa bài thi cũng giao cho hắn, lấy cá tính chính trực của hắn, làm cho những người muốn gian lận càng trở nên khó khăn. Mà Tô Lệ Nhã cũng giao cho Hách Huy điều tra phe Lã Trác. Theo điều tra xâm nhập, Hách Huy kinh ngạc phát hiện phe Lã Trác tham ô hối lộ vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ lại bộ cư nhiên đều là người có quan hệ với Lã Trác. Trách không được thượng quan Nham tiếp nhận chức vụ, công việc nhiều đến choáng váng đầu. Đối với phụ trách thẩm tra xử lý phe Lã Trác hình bộ thượng thư Hách Huy mà nói đã có chút phiền toái. Dù sao lần này liên quan tới nhiều người tội danh to lớn, hắn đảm nhiệm hình bộ thượng thư chưa bao giờ đụng tới. Hơn nữa, theo điều tra xâm nhập, hắn kinh hãi phát hiện có vài trưởng lão của Hách gia cũng có bí mật hối lộ qua Lã Trác. Nếu việc này lộ ra ngay cả hắn cũng bị liên lụy. 3 ngày thẩm tra xử lý, hắn khiếp sợ phát hiện người cùng Lã Trác có liên quan cư nhiên đã muốn trải rộng toàn bộ khắp Long Viêm Quốc. Điều này làm cho hắn rất là khó xử. Nhìn tấu chương tội danh của phe Lã Trác, hắn tràn ngập do dự có nên đem tấu chương này dâng lên không? Hiện tại thế lực trong triều thế lực bởi vì tứ vương gia cùng Lã Trác tạo phản một lần nữa khai trừ. Hách gia nếu muốn ngẩng đầu, phải được hoàng thượng tín nhiệm, không, phải nói là hoàng hậu nương nương tín nhiệm. Hắn từ tình huống của buổi tế thiên, suy đoán hoàng thượng tuy rằng nhìn như khôi phục kỳ thật không có hoàn toàn khôi phục. Phía sau chủ đạo màn này hẳn là hoàng hậu nương nương. Nhưng tín nhiệm làm sao nói có là có được. Nếu, lần này hắn không có thẩm tra xử lý việc tạo phản rõ ràng, không thể làm nương nương vừa lòng công, chỉ sợ khổ tâm hắn xây dựng quan hệ cùng nương nương sẽ biến mất. Rốt cuộc có nên nộp tấu chương này hay không? Trong đầu hồi tưởng mấy trưởng lão vì có liên quan mà tới khuyên hắn, nói hắn nên suy nghĩ vì lợi ích của gia tộc. Nhưng mà hắn sâu sắc biết tấu chương này nếu trình lên, trong lòng nương nương sẽ hài lòng hắn chí công vô tư, nhưng đồng thời hắn sẽ đắc tội với trưởng lão trong tộc, khẳng định ngày sau sẽ có mối họa khôn lường. Rốt cuộc có nên hay không? Hách Huy cầm tấu chương, chau mày, do dự. Bên tai bỗng nhiên nhớ tới lời phụ thân trước khi lâm chung có nói. Huy nhi, cái gọi là tộc trưởng là phải vì lợi ích của toàn tộc mà không phải vì một số người. Ích lợi, trong đầu hiện ra đề mục tư cách cuộc thi. Trục lợi, trong mắt hiện lên thoải mái, hắn đã biết phải làm như thế nào. Cách chương.